Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1868, lớn nhất sủng ái. Khi Diệp Chân phất tay áo rời đi về sau, một đám ngây ra như phỗng Sa Hải thần tế nhóm tỉnh ngộ lại về sau. Lập tức liền nhấc lên nước bọt đại chiến. Nếu như nói Diệp Chân vừa rồi triển lãm thúc đẩy sinh trưởng y cây sồi xanh thần thụ để bọn hắn không bình thường kiêng kỵ, như vậy trong chớp mắt nhượng y cây sồi xanh thần thụ khô héo thủ đoạn, liền để bọn hắn có thật sâu hoảng sợ cảm giác. Thần tích đồng dạng khô vinh thủ đoạn, nếu là Diệp Chân dụng tâm hơi ác độc một điểm, thoáng làm một số tính kế, trong chớp mắt liền có thể đem bọn hắn địa bàn nuốt không còn sót lại một chút cặn. So với Đại Chu như thế hoàng quyền đế quốc, y chí Sa Hải dạng này từ thần quyền thống trị bộ lạc, tại mang đến cực kỳ vững chắc thống trị đồng thời, trời sinh cũng có được cự đại thiếu hụt, mà Diệp Chân vừa rồi triển lãm thủ đoạn, cũng là bọn họ tử huyệt, một người nhục thể hoặc là một cái bộ lạc đều có thể dùng bạo lực phá hủy, nhưng là một người tín ngưỡng cùng một cái bộ lạc tín ngưỡng, một khi xác lập về sau, này sợ sẽ là hủy diệt, cũng vô pháp nhượng cải biến. Cũng chính là bởi vì dạng này, bọn họ những này Sa Hải thần tế, tại riêng phần mình trên địa bàn, mới hưởng thụ lấy mỗi cái bộ lạc từ tầng dưới chót nhất vật chất đến quyền lực, lại đến chúng sinh nguyện lực chờ một chút hết thảy. Bọn họ là chi phối cùng độc tài giả, nhưng một khi bỏ mặc Diệp Chân dạng này quái thai đi vào, chỉ cần một ngày, bọn họ liền muốn mất đi chi phối quyền lực. Đại tế ti, dạng này thủ đoạn cùng thần vật hẳn là nắm giữ tại chúng ta thần điện trong tay, mà không nên nắm giữ tại một ngoại nhân trong tay. Diệp Chân sau khi rời đi, Tiếu Trạch chủ trương mười phần rõ ràng. Bất quá, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ lại bình tĩnh nhìn lấy bài danh thứ ba Sa Hải thần tế Tiếu Trạch. Một cỗ như có như không mùi máu tươi đột nhiên liền từ đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ trên thân tản ra, nhượng mấy vị khác Sa Hải thần tế sắc mặt trắng nhợt. Các người cảm giác, lão phu lão, liên tâm ruột cũng lão, liền đơn giản như vậy biện pháp cũng không nghĩ đến. Nếu như có thể làm như vậy lời nói, lão phu sao lại dẫn hắn đến thấy các ngươi? Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cười lạnh. Tiếu Trạch nhìn chằm chằm đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ hai mắt, ý đồ từ Nạp Cáp Nhĩ trong hai mắt nhìn ra một điểm thật già. Thế nhưng là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nếu có thể nhượng Tiếu Trạch từ trong mắt của hắn nhìn ra chút gì, cũng không phải là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ. Dần dần, Tiếu Trạch, Ô Vưu, Hoa Hưng An ba vị Sa Hải thần tế thần sắc trở nên quái dị. Liền liền ông Lập Đức cùng Côi Cổ hai người thần sắc cũng biến thành quái dị. Cái này năm vị Sa Hải thần tế ánh mắt đang không ngừng trao đổi lấy, mà đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ kế hoạch kỳ thực so đoạn người tài lộ còn muốn hung ác gấp 10 lần. Bởi vì một khi theo đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ kế hoạch, nhượng thần sứ Diệp Chân tại lên ngôi về sau hành tẩu tứ phương, cũng là tại đem cái này năm vị Sa Hải thần tế quyền lực cùng địa bàn thu sạch trở về. Từ độc bá nhất phương độc tài giả biến thành ngửa Diệp Chân hơi thở tay chân, loại chuyện này chỉ cần không ngốc, người nào cũng sẽ không làm. Cho nên đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cùng năm vị Sa Hải thần tế ở giữa xuất hiện kịch liệt vô cùng cãi lộn, nhưng đối mặt cơ hồ đứng tại trên một đường thẳng năm vị Sa Hải thần tế, dù là đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ cường thế đến đâu, sau cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Liền Diệp Chân cái này thần sứ thân phận cùng sự tình, đạt một cái không thể làm gì thỏa hiệp. Cái này thỏa hiệp đạt thành về sau, lấy Tiếu Trạch cầm đầu mấy vị Sa Hải thần tế, đè nén mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đi ra căn này thiên điện, chính diện phủ quyết đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đề nghị. Nhượng đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ hướng bọn họ thỏa hiệp. Tại Sa Hải thần tế Tiếu Trạch xem ra, càng giống là một cái tân thời đại cọc tiêu. Từ thế hệ trước đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ trưởng khống ý chí thần điện, nhanh phải kết thúc, mà ý chí trong thần điện thuộc về bọn hắn những này hậu bối tân nhân thời đại. Muốn mở ra, cùng là ý chí thần điện lão nhân Sa Hải thần tế côi cổ rời đi cước bộ muốn chậm chạp nhiều. Thẳng đến Tiếu Trạch bọn họ rời đi, côi cổ vẫn chưa ra khỏi căn này thiên điện, cả ở giữa thiên điện. Cũng chỉ còn lại có đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cùng côi cổ hai cái. Vì cái gì? Đây là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ thanh âm. Hôm nay đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bị ép cùng Tiếu Trạch bọn họ thỏa hiệp. Xếp hàng thứ nhất Sa Hải thần tế côi cổ trầm mặc. Là lớn nhất căn nguyên nhân. Sa Hải thần tế côi cổ này hong gió vỏ quả cam một dạng trên mặt nếp nhăn ở trong nháy mắt này càng nhiều, nhưng này vô số nếp nhăn lại ở trong nháy mắt này hình thành một loại tên là hiền lành nụ cười. Ta nhỏ nhất huyền tôn con dâu, ngay tại nửa tháng trước vừa mới sinh hạ một đôi long phượng thai. Ta thích vô cùng, có lẽ là người già, liền ưa thích đầy là tức giận tiểu sinh mệnh. Ta muốn cho đối với long phượng thai tốt nhất, một thiên 12 canh giờ hầu hạ hai tiểu gia hỏa này vú ra. Liền có 18 người, cháu dâu sữa không đủ, hai cái tiểu gia hỏa lại có thể ăn, mời đến tuổi trẻ khỏe mạnh vú em, liền có 8 cái, mặt khác, hầu hạ những này vú em cùng vú già đầu bếp cùng hạ nhân. Vượt qua 100 người, còn có một thiên 12 canh giờ không ngừng tuần tra thủ vệ hộ vệ, liền cao đến 200 người, trong đó giới vương cảnh hộ vệ liền vượt qua 12 người. Mà cái này, vẻn vẹn ta thích một đôi tiểu sinh mệnh. Tại chúng ta côi nhà, nhỏ như vậy sinh mệnh rất nhiều, thậm chí mỗi một ngày đều có ta côi nhà huyết mạch tiểu sinh mệnh sinh ra. Có lẽ ta lão tổ này tông không có thời gian, không có cách nào yêu thương mỗi một cái côi nhà tiểu sinh mệnh, nhưng là ta lại có thể cho bọn hắn lớn nhất cuộc sống thoải mái điều kiện. Tại cái này trong biển cát, cho bọn hắn lớn nhất cuộc sống thoải mái điều kiện, kỳ thực cũng là đối mỗi một cái sinh ra tân sinh mệnh lớn nhất sủng ái. Ta lão tổ này tông, cũng liền có thể không thẹn với lương tâm. Ngươi minh bạch, nói xong, côi cổ liền đi lại có chút tập tễnh rời đi. Lần này, đi lại tuy nhiên tập tễnh, nhưng là tốc độ lại rất nhanh, nháy mắt liền từ thiên điện trong biến mất. Nhìn lấy rời đi côi cổ, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ khóe miệng nhúc nhích hai lần, muốn nói chút gì. Hắn muốn hỏi côi cổ có phải hay không quên năm đó ở ý chí Sa Hải thiên thần trước mặt phát ra lời thề, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng, bởi vì hắn nghe rõ côi cổ vị lão huynh này đệ hôm nay vì cái gì trầm mặc không ủng hộ hắn nguyên nhân. Côi cổ chính mình không quan trọng, nhưng vì con gái hậu bối, vì hắn này dẫn vô cùng to lớn gia tộc, hắn không thể cũng không thể thừa nhận mất đi địa bàn cùng quyền lực. Ý chí trong biển cát một nhóm nhỏ người đặc quyền, thường thường là xây dựng ở hàng trăm hàng ngàn vạn nhân khẩu trên cơ sở. Diệp Chân trước đó tại thiên điện trong phất tay áo rời đi. Đi tiêu sái, thống khoái, nhưng rời đi thiên điện về sau, liền có chút buồn bực. Hắn bị vây ở thiên thần kim điện cửa chính, bởi vì hắn vô pháp rời đi cái này tự thành một giới thiên thần kim điện. Diệp Chân muốn thông báo đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ một tiếng. Bất quá ngẫm lại bên trong tình hình, miễn cho rơi phần. Diệp Chân liền lạnh nhạt vô cùng tại chánh điện đợi, phảng phất lão tăng nhập định, lẳng lặng nhìn lấy này tản ra thần bí mà trang nghiêm khí tức ý chí Sa Hải thiên thần tượng thần, chờ đợi lấy bên trong hội nghị kết thúc. Bất quá, hội nghị kết thúc về sau, Diệp Chân cũng không có đợi đến đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ, nên rời đi trước Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu, ông Lực Đức bốn người, liền hướng về Diệp Chân bốn phía, nhất là Tiếu Trạch, Hoa Hưng An, Ô Vưu ba người này, một mặt tàn nhẫn cùng không có hảo ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.